Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Bại Lộ. Ở phần trước thì cái sự việc bại lộ cũng nằm trong tính toán của Phó Thanh Dương rồi, và hắn sẽ có kế hoạch để có thể cứu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn Trương Nguyên Thanh của chúng ta thì lúc này lại đang tính toán một kế hoạch khác, đấy là cứu ra Ma Nhãn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là kế hoạch nào thành công hơn. Sau khi kết thúc trò chuyện thì Trương Nguyên Thanh buông điện thoại, chậm rãi tiếp tục dùng bữa. Ăn xong bữa sáng, hắn về phòng, mở ra phần mềm nói chuyện phiếm của điện thoại di động, rời khỏi diễn đàn phấn đấu của tiểu đội nhân vật chính, xóa Tiểu Viên và Thiên Vương Sợ Hãi các bạn tốt này đi, rồi lại rút sim điện thoại ra thay một cái điện thoại di động mới, lại mang điện thoại di động cũ và Loa Miêu Vương đựng vào trong ba lô, thu hết vào không gian của mũ nhỏ màu đỏ. Xử lý xong hai món vật phẩm, hắn lại mang Ngân Dao Quận Chúa, Tham Lam Thần Tướng và Bách Nhân Trảm ba âm thi này thu cả vào mũ đỏ, chỉ để lại có Huyết Tường Vi. Tạm thời còn chưa thể bị tổng bộ biết chuyện mình có ba âm thi cấp 6, sự kiện Hoa Đô và Vạn Bảo Ốc còn chưa có trôi qua. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh tới phòng cách vách, tiến vào phòng sách. Hắn liếc một cái liền thấy Tiền Công Tử đang ngồi sau bàn nhíu mày trầm ngâm. Liền nói, Quan Nhã Tỷ còn đang chấp hành nhiệm vụ, trước đừng để cô ấy biết, bằng không sẽ bị phân tâm. Đây không phải là vấn đề chúng ta có nói hay không. Phó Thành Dương lướt qua đề tài này như có điều ám chỉ, thứ nên xử lý thì đều xử lý một phen. Trương Nguyên Thanh gật đầu, đều xử lý xong rồi. Phó Thành Dương chậm rãi nói, đợi lát nữa người của bộ điều tra sẽ đến tìm cậu, biết bộ điều tra chứ? Trương Nguyên Thanh gật đầu, bộ điều tra là cơ quan kiểm tra giám sát do tổng bộ thiết lập, kiềm chế những ban ngành quan trọng của phân bộ lớn, có được quyền lực cực cao. Bộ trưởng bộ điều tra càng là đại trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng, phó phòng chính là thái trưởng lão của Thủy Thần Cung. Tổng bộ thập lão, mỗi một vị đều nắm quyền to, quyền lực của bọn họ không phải trưởng lão của phân bộ có thể so sánh. Nếu như so sánh Ngũ Hành Minh thành một bang phái giang hồ, tổng bộ thập lão chính là 10 phái hệ lớn chia cắt quyền lực, còn trưởng lão phân bộ chỉ là tiểu đệ của thập lão mà thôi. Ví dụ như Lạc Thần trưởng lão của Thủy Thần Cung ở phân bộ Tùng Hải chính là phái hệ của Thái trưởng lão. Ưu thế duy nhất của cậu chính là thiên phú, Phó Thành Dương nói, tôi sẽ nghĩ cách quay vần cho cậu, tranh thủ được xử lý khoan hồng. Đổi thành thiên tài bình thường không có bối cảnh hùng hậu thì cửa này tuyệt đối không qua được. Thái trưởng lão là thập lão của tổng bộ, muốn xử lý một thiên tài là rất dễ dàng. Không có ai sẽ vì một nhân vật không quan trọng mà đi đối kháng với thập lão, bao gồm cả các thập lão khác. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì khác, tên tuổi quán quá vàng dội, hắn bây giờ đã là cấp 6. Chúa tể chỉ là mức thấp nhất của hắn thôi, tư thái minh chủ đâu phải là một câu nói vui. Cho dù là thập lão, ở dưới tình huống Nguyên Thủy Thiên Tôn không tìm chết, cũng rất khó dựa vào yêu thích của mình để mà xử lý hắn. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao đã giết Thái Long Thần, muốn bình yên vô sự gần như là không thể. Xử lý khoan hồng, Trương Nguyên Thanh nhún vai, ép nhau nóng lên, tôi liền rời khỏi Ngũ Hành Binh, về sau chuyên môn ở Bạch Hổ Vệ góp sức cho lão đại. Đừng có nói lời tức giận, Phó Thành Dương lạnh lùng nói. Hai người không trao đổi nữa, lặng lẽ chờ đợi. Ánh mặt trời dần rực rỡ, tiết xử thử nóng bức như mùa hè, làm người làm vườn ở trong vườn hoa tu bổ cảnh lá sum xuê, vớt lá rụng nơi hồ nước. Tới gần giữa trưa thì em gái Tài Thỏ gõ cửa phòng sách. Thiếu gia, điều tra viên của tổng bộ đến rồi. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, để bọn họ tiến vào đi. Em gái Tài Thỏ lui ra ngoài, sau một lát dẫn ba người đàn ông mặc vest đi giày da quay về, một trung niên và hai thanh niên. Người đàn ông trung niên lấy ra giấy chứng nhận, khom người nói, Phó trưởng lão, phụng mệnh lệnh của Bộ Thái trưởng lão đưa Nguyên Thủy Thiên Tôn về Kinh Thành hỏi, đây là văn kiện cầu lưu của Tổng Bộ. Đưa tới Kinh Thành, Phó Thành Dương nhíu mày nhìn lướt qua giấy chứng nhận, ở bên trên có viết chức vị và ID linh cảnh. Hắn tiếp nhận cái kẹp văn kiện, đọc kỹ xong rồi nói, tôi biết rồi. Hắn trả lại văn kiện cho đối phương, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói, phối hợp với Tổng Bộ điều tra. Vâng, Trương Nguyên Thanh ngoan ngoãn cung kính nhìn về phía người đàn ông trung niên, có cần phải mang theo còng hay không đây? Người trung niên đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn như sấm bên tai, trong mắt hiện lên một phần kinh ngạc. Trong lời đồn vị con cưng của ông trời này kiệt ngạo bất tuân, giết đồng nghiệp không nhìn kỷ luật, đối kháng với tổng bộ không thèm nhìn tổ chức. Hắn ở trong phó bản làm ra chuyện này, người trung niên không kinh ngạc chút nào. Hắn cho rằng là vừa nhìn thấy đám người mình tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ bày ra tư thái kiệt ngạo bất tuân, từ chối phối hợp. Không ngờ lại ngoan ngoãn như vậy. Còng tay thì không cần, nhưng Thái trưởng lão từng dặn dò phải cẩn thận kiểm tra chỗ ở của cậu. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Ngay tại cách vách, Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc nói. Phó Thanh Dương thì nhìn về phía em gái Tài Thỏ. dẫn bọn họ qua. Hai thanh niên liền theo ông gái tai thỏ rời đi. Phó Thanh Dương nhìn ba người rời khỏi phòng sách, lại nhìn về phía người trung niên kia mà nói. Thái trưởng lão bảo anh, một gã thánh giả tới đây là chờ mong Nguyên Thủy Thiên Tôn kháng lệnh sau. Người trung niên nụ cười đầy mặt đáp lại không chút sơ hở. Ai mà biết được, tôi chỉ là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Nửa giờ sau, hai thanh niên quay về phòng sách hướng cấp trên lắc đầu. Người trung niên liền nói ngay, Phó trưởng lão, vậy thì không quấy rầy nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đi theo chúng tôi một chuyến. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Phó Thanh Dương, người sau thản nhiên nói, nhớ kỹ lời tôi nói. Phối hợp điều tra, không thể để tổng bộ cảm thấy mình có phản cốt. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi rồi cười nói, hy vọng là trong phòng thẩm vấn của tổng bộ không có thập đại khổ hình của Mãn Thanh. 2 giờ chiều, Trương Nguyên Thanh ngồi máy bay tư nhân đến Kinh Thành. Vừa xuống khỏi máy bay, hắn trực tiếp bị dẫn vào xe riêng, đưa tới tòa nhà làm việc của ban điều tra. Trong phòng thẩm vấn, Trương Nguyên Thanh ngồi trên ghế thẩm vấn, đỉnh đầu là ngọn đèn trắng xóa và camera theo dõi. Bàn dài phía trước không một bóng người. Phòng thẩm vấn không lớn, cũng chỉ có mình hắn. Trong lúc lặng lẽ chờ đợi, cửa phòng thẩm vấn rắc một tiếng bị vặn mở. Một ông lão bọc áo đen đi vào, phía sau có trợ lý bưng một cái khay đi theo. Ông lão bao vào đen, mặt trắng không râu, tóc hoa râm, khóe mắt và trán dâng kín những nếp nhăn, vẻ mặt lạnh như băng. Lão kéo ghế ra ngồi xuống, trợ lý cung kính đặt khay trên mặt bàn. Ông lão bao bảo đen vạch tấm vải đỏ cầm hổ phù, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh ở ghế thẩm vấn. Giọng điệu lạnh nhạt, ai đi linh cảnh. Uy áp đáng sợ lúc này đập thẳng vào mặt. Một tiếng hổ gầm vang lên trong thức hải, bạch hổ uy nghiêm lại một lần nữa xuất hiện. Một vầng trăng tròn đen xỉ theo đó cũng hiện lên, chiếu xuống ánh sáng mát lạnh, chiếu vào linh hồn của Trương Nguyên Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn duy trì sắc mặt trắng bệch. Trong phó bản ngũ hành chi loạn, một vị thông linh sư vì cậu mà phản bội trận doanh tà ác. Có việc này hay không? Ông lão áo bảo đen hỏi. Có, nhưng thân phận của cô ấy. Trương Nguyên Thanh vừa muốn giải thích đã bị ông lão áo đen lạnh lùng ngắt lời. Cậu chỉ cần trả lời, hoặc là có, hoặc là không, cái khác không cần nói. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ ngậm miệng. Ông lão áo bảo đen hỏi tiếp, có giết Thái Long Thần hay không? Có. Lúc giết hắn, cậu bảo trì ý thức tỉnh táo hay không? Lúc ấy tôi... Ông lão áo bảo đen ngắt lời lần nữa nghiêm khắc nói, trả lời có hoặc không có. Trương Nguyên Thanh nhìn hổ phù một cái, có. Ở dưới chấn nhiếp của hổ phù, hắn không hề làm ra cãi lại kịch liệt, cái này sẽ làm cho người ta nhìn ra là hắn miễn dịch với hổ phù chấn nhiếp. Ông lão áo bảo đen hài lòng gật đầu, thu hồi hổ phù nói với trợ lý, tắt camera theo dõi. Trợ lý gật đầu rời khỏi phòng thẩm vấn, mười mấy giây sau hắn lại trở lại, trong tay có thêm một phần văn kiện. Ông lão áo bào đen ngồi ngay ngắn sau bàn, dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý đưa văn kiện qua. Văn kiện đặt ở trước người, Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn lại, đây là một phần thư nhận tội. Nội dung là Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác, bởi vì bất mãn phân phối chiến lợi phẩm, ỷ vào đánh cắp lực lượng của boss và hạ sát thủ. Trong nội dung chưa nói tới hành vi Thái Long Thần có ý đồ chiếm đoạt lợi chiến lợi phẩm, chưa nói tới sợi dây dẫn nổ này, cũng chưa đề cập đến chuyện hắn vì cứu đồng bạn bí quá hóa liều mới cắn nuốt linh hồn của boss, dẫn tới tinh thần thất thường, càng chưa nói tới Thái Long Thần sợ chiến, trơ mắt nhìn đồng nghiệp chịu chết, sau chuyện vô liêm sỉ lại tham dự phân phối chiến lợi phẩm. Trọng điểm chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn phân phối chiến lợi phẩm, giận mà giết người. Tôi không ký, các người oan uổng tôi. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi, tôi muốn gặp Phó Thanh Dương. Hắn bỗng phát hiện toàn bộ quan phương mình có thể dựa vào chỉ có Tiền công tử. Ông lão áo bào đen thản nhiên nói, hắn không có quyền lực tham dự đến công việc của ban điều tra, ký nó đi. Dứt lời, một dòng nước trong suốt từ trong tay áo của lão tràn ra, ầm ầm đè xuống lưng của Trương Nguyên Thanh. Ầm. Cái mặt quán trực tiếp bị đè lên tấm ván ngang của ghế thẩm vấn. Đây là một vị chúa tể của nghề nghiệp thủy quỷ. Nước trong lưu động dính ở sau lưng, tay chân Trương Nguyên Thanh giống như bị nhập vào, thao túng hắn giơ tay lên. Trợ lý đưa bút chuẩn bị sẵn, Trương Nguyên Thanh không chịu khống chế mà cầm bút. Con ngươi của hắn chợt co rút lại, phun ra sự dữ tợn mãnh liệt. Hắn mở ra ô vật phẩm, ánh mắt đặt trên bộ trang bị tế trời và tấm thẻ thể nghiệm ngũ hành lực kia. Nhưng lời của Phó Thanh Dương lần nữa lại nổi lên trong đầu. Không thể để tổng bộ nhìn thấy mình có phản cốt. Đứng ở lập trường các trưởng lão tổng bộ, bản thân vụ án không quan trọng. Người chết là cháu nội Thái trưởng lão, chứ không phải cháu nội bọn họ. Nhưng thái độ của hắn thì rất quan trọng. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn là người phục tùng mệnh lệnh, vậy hắn cho dù thực sự bởi vì lợi ích xung đột mà giết Thái Long Thần, các trưởng lão tổng bộ cũng sẽ bảo vệ hắn. Trái lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn là người không thể khống chế, vậy thì phải đè hắn ở dưới ngũ hành sơn, mài đi góc cạnh và phản cốt của hắn, để hắn từ Tề Thiên Đại Thánh mà biến thành đấu chiến thắng Phật. Tư duy của thượng vị giả không giống với người thường, công lý và chính nghĩa vĩnh viễn không ở vị trí số một. Thái trưởng lão cũng là thượng vị giả, hắn muốn chọc giận mình, bức ra phản cốt của mình, tựa như lúc trước mình giết Ngụy Nguyên Châu, hắn muốn cho các trưởng lão tổng bộ nhìn thấy là mình không thể khống chế. Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt đã hiểu rõ sự nhắc nhở của Phó Thanh Dương, tổng bộ muốn trị tội mình, sẽ không chỉ xem thư nhận tội, bây giờ còn không phải thời cơ phản kháng tốt nhất của mình, không thể trúng kế của Thái trưởng lão. Trương Nguyên Thanh áp chế lửa giận đang nóng hừng hực trong lòng, đóng lại ô vật phẩm, bỏ qua phản kháng, tùy ý để ông lão áo bảo đen thao túng hắn, ký tên lên thư nhận tội, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Theo bốn chữ này được viết xong, dòng nước bám sau lưng hắn cuốn lên văn kiện, trở lại sau lưng ông lão áo bảo đen. Trong mắt ông lão này hiện lên vẻ kinh ngạc, yên lặng đứng dậy, cầm thư nhận tội mà rời đi. 4 giờ chiều, diễn đàn quan phương, bài đăng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tục thăng 2 cấp đã bị quản lý, yên lặng cắt bỏ. Một bài đăng khác bôi đỏ ghim trên top, vị trí bắt mắt nhất. Bài đăng ở diễn đàn quan phương đã nhấc lên hiệu quả như động đất. Vô số hành giả quan phương vừa mờ mịt vừa kinh ngạc click bài đăng đọc nội dung. Bài đăng trần thuật đơn giản tình huống sự kiện, cũng mang cả thư nhận tội của Nguyên Thủy Thiên Tôn dán vào. Sau khi xem xong bài đăng, thành viên quan phương của các phân bộ lớn vẫn có chút khó có thể tin. Mấy ngày hôm trước bọn họ còn đắm chìm trong công tích vĩ đại của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vừa quay đầu, vị quan cương của trời này đã bị đánh rớt khỏi thần đàn, trở thành tiểu nhân ti tiện giết hại đồng nghiệp sau. Có phải là lầm lẫn hay không? Tôi không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ làm ra loại chuyện này. À, tôi quả thật nghe nói Thái Long Thần đã trở về linh cảnh. Thư nhận tội cũng có rồi, còn có thể giả bộ sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn giết đồng nghiệp cũng không phải lần đầu tiên, hắn cũng thật to gan. Thái Long Thần là cháu của Thái trưởng lão đó. Lầu trên bị ngu à? Ngươi ở phân bộ nào? Xưng con mẹ nó tên ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn xong rồi, trời muốn hắn diệt vong, nhất định khiến hắn điên cuồng trước. Tôi không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ làm ra loại chuyện này, tổng bộ thật là ngu ngốc. Lượng trả lời của bài đăng tăng vọt, trong lúc nhất thời group chat, group tán gẫu, rồi group làm việc của các bộ phận lớn ngũ hành minh ùn ùn đăng bài, đề tài bùng nổ. Đại bộ phận mọi người đối với việc này giữ thái độ hoài nghi, nhưng thư nhận tội làm bọn họ á khẩu không trả lời được, dẫn tới phân bộ nhỏ ké vui sướng khi người gặp họa, biến thành chủ lưu bùng nổ của khu bình luận, xây dựng ra một biểu tượng danh tiếng hai cực phân hóa, hình tượng sụp đổ. Ở kinh thành khách sạn 5 sao, trong phòng, Linh Quân lật xem khu bình luận, hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận tội rồi sao? Cái này không quá giống hắn nhỉ? Phó Thanh Dương ngồi ngay ngắn trên ghế sofa một người, thản nhiên nói. Nói rõ hắn đang nghe lọt tai lời nói của tôi, mục đích của Thái trưởng lão chưa đạt thành, cho nên mới đăng bài để hủy hình tượng của hắn, chế tạo dư luận. Nhưng trưởng lão khác của tổng bộ sẽ không tùy ý cho hắn làm như vậy, bài đăng rất nhanh sẽ bị xóa thôi. Linh Quân lại thấp thỏm lo âu. Thái trưởng lão đây là muốn trà đạp hết danh tiếng của hắn, về sau cho dù nhắc một câu tinh thần thất thường, lại cũng giải thích không rõ. Khi nói chuyện hắn lật trang web một chút, phát hiện bài đăng đã bị xóa. Thực sự là bị xóa rồi, Linh Quân buông điện thoại di động. Chỉ bằng cái chết của Thái Long Thần còn không thể trị Nguyên Thủy tội chết, Thái trưởng lão tiếp theo hẳn là sẽ xuất phát từ cấu kết nghề nghiệp tà ác. Phó Thanh Dương nhìn đồng hồ, đi thôi, theo tôi bái kiến ông ngoại của cậu. Hắn cần phải lần lượt đến gặp cửu lão, vận hành thao tác thay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở group tiểu đội nhân vật chính phấn đấu, Tôn Miễu Miễu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn rời group rồi, mọi người xem diễn đàn ngũ hành minh chưa? Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa, Hạ Hầu Ngạo Thiên. Triệu Thành Hoàng nói, xem rồi, hắn vậy mà trong phó bản giết chết Thái Long Thần, mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân này, à nguyên nhân nào thì việc này đều rất khó giải quyết. Tiểu Triệu cao ngạo lạnh lùng, hiếm thấy phát ra một chuỗi biểu cảm thở dài. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, đầu óc quan phương có phải có vấn đề rồi hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy không bằng 1/10 của bản nhân vật chính, nhưng cũng là một nhân tài ưu tú, không mạnh hơn Thái Long Thần kia sao? Vì một con bò sát mà muốn chế tài Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Tuy nói chuyện, làm việc có chút thiên mã hành không, không quá đáng tin, nhưng lập trường của nhân vật chính Hạ Hầu Ngạo Thiên là kiên định, không rời, thiên hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu giết Thái Long Thần, như vậy họ Thái khẳng định là đáng chết. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, đáng hận là bản nhân vật chính chưa trưởng thành, bằng không giết lên tổng bộ, đạp vỡ lăng tiêu, thu phục Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mọi người đều mặc kệ hắn, ăn nói lung tung, Tôn Miếu Miếu tác Thiên Hạ Quy Hỏa. Cho tôi mượn dùng tài khoản của anh một chút, bây giờ diễn đàn của Ngũ Hành Minh tất cả đều là phí mạng Nguyên Thủy Thiên Tôn, tức chết bà đây rồi, tôi muốn đi múa phím. Tài khoản Thái Nhất Môn thì không thể bình luận hay đăng bài. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, Người trầm mặc là đại bộ phận, kêu gào chỉ là bộ phận nhỏ thôi, bài đăng đã xóa, nhưng hạt giống hoài nghi quả thật đã lên men trong lòng thành viên tầng dưới và tầng trung. Nếu như tổng bộ không có chính danh thay cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy thì vết nhơ này sẽ theo hắn cả đời. Nhưng tôi hiển nhiên sẽ không cho cô mượn tài khoản. Tôi còn chưa muốn mệnh vong thiên nhai, chủ yếu là cô mắng nhau ở trên mạng là không có ý nghĩa. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, có biện pháp nào có thể cứu tiểu tử này không? À đúng rồi, Thái Nhất Môn các ngươi luôn không phải là ồn ào nói Tôn trưởng lão hồ đồ sao? Tôn Miếu Miễu, Triệu Thành Hoàng, không bằng bảo ông nội, cụ nội các người ra mặt, uy hiếp, Ngũ Hành Minh. Nếu dám chế tải Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy thì mời chào hắn tới Thái Nhất Môn luôn. Triệu Thành Hoàng nói, Hà Hầu Ngạo Thiên là cụ tôi, ông nội của tôi đã sớm trở về linh cảnh rồi. Mặt khác, chú ý của cậu cũng không tốt. Như thế này tương đương với là cố ý quấy rối, cố ý làm mất mặt tổng bộ Ngũ Hành Minh, phá hư Ngũ Hành Minh chấp pháp bình thường. Tổ chức chính phủ sẽ không ầm ĩ với nhau đến mức đó. Tôn Miễu Miễu nói, tổ chức thiên phạt ngược lại có thể làm ra loại chuyện này. Hà Hầu Ngạo Thiên luôn đưa ra chủ ý tồi, mọi người ai còn biện pháp gì không? Thiên Hạ Quy Hỏa nói, có hai biện pháp. Một là thuê thủy quân để dẫn dắt tiết tấu, thông qua dư luận để tạo áp lực. Sau đó thì lại nghĩ cách để thu phục Cửu Lão, làm ra một ít nhượng bộ và thỏa hiệp, khiến cho chuyện này biến thành từ chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Hai là đưa người nhà ra nước ngoài, sau đó phản bội tổ chức, rời khỏi Ngũ Hành Minh, tốt nhất là có thể gia nhập vào tổ chức thiên phạt, để cho tổ chức thiên phạt tuyên dương Ngũ Hành Minh đã bức bách thiên tài ra đi, tự chặt bỏ một tay. Nội bộ tham ô hủ hoại, không thể chứa được ai. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, cuối cùng mê hoặc một đám tùy tùng, lục tục rời khỏi Ngũ Hành Minh, mở rộng ảnh hưởng, đả kích uy vọng và địa vị của Thái trưởng lão. Nhưng cái này thuộc về loại đấu pháp lưỡng bại câu thương, hoàn toàn là xé rách ra mặt với quan phương. Bản nhân không quá đề nghị phương pháp này. Hà Hồng Ngạo Thiên liền nói, trên đời vậy mà có hỏa sư không biết xấu hổ như thế. Ở Hàng Thành, Quan Nhã đeo tai nghe, khẩu trang và kính dâm, dẫn theo Nữ Vương và Tạ Linh Hy cùng với một đội trị an viên mặc thường phục đi dạo trên một con đường rộn ràng nhốn nháo. Tít, tai nghe lóe lên đèn vàng, truyền đến âm thanh nghiêm túc mà ngưng trọng của Lý Thuần Phong. Tổ trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xảy ra chuyện. Ở bên đường, Quan Nhã chợt dừng bước đè tai nghe xuống. Chuyện gì? Tôi chụp màn hình gửi trong group, cô tự xem đi, Lý Thuần Phong nói. Quan Nhã lập tức lấy ra điện thoại di động, mở ra group chat của tiểu đội tuần tra, thấy một tấm chụp màn hình cùng với một đoạn lời của Lý Thuần Phong. Bài đăng ban đầu đã bị xóa. Quan Nhã nhíu mày, click vào hình ảnh, tập trung nhìn vào, biến sắc hẳn. Quan Nhã tỉ tỉ, Tạ Linh Hy ở phía sau kinh hô một tiếng, Nguyên Thủy ca ca bị bắt rồi, bị ban điều tra của tổng bộ bắt đi. Cô gái vẻ mặt tràn đầy hoảng loạn, hận không thể lập tức quay về Tùng Hải, không, là phải chạy tới kinh thành để thăm tù. Nữ vương tương đối ổn trọng, chỉ là nhíu chặt lông mày chờ đợi Quan Nhã trả lời. Tiếp tục tuần tra, giọng điệu của Quan Nhã trầm thấp cất bước tiến lên, đồng thời mở microphone ra nói. Lý Thuần Phong, anh vào trong tài khoản của tôi đăng bài. Cứ dùng chuyện xóa bài đăng làm văn, nghi ngờ bên trong tổng bộ có người muốn đàn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu tổng bộ không thể đưa ra một phán xét xử phạt hợp lý công chính, vậy thì chúng ta liền bãi công. Chơi âm mưu luận để dẫn dắt tiết tấu có phải không? Như vậy có được không đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn thăng cấp quá nhanh, rốt cuộc đã xúc phạm lợi ích của ai? Dân thường chính là dân thường, đừng vọng tưởng có thể trở nên nổi bật. Linh cảnh hành giả sinh ra chỉ có 100 năm, có một số người đã trở nên ngạo mạn rồi, Lý Thuần Phong chậm rãi nói. Lữ Vương lập tức nói, anh hiểu dư luận, tài khoản của tôi cũng cho anh. Ở núi Lâm Phong, đường quanh co lên núi, xe MPV màu đen đang lao vun vút trên quốc lộ yên tĩnh. Linh Quân lười biếng tựa vào ghế dựa lưng, lặng lẽ lướt điện thoại di động, bỗng nhiên ồ một tiếng. Quản Nhã đăng bài rồi, cô ấy vậy mà còn biết dẫn dắt tiết tấu, lời lẽ rất sắc bén nha. Hắn cập nhật diễn đàn một lần, phát hiện bài đăng bị xóa, nhưng bài đăng tương tự lại bắt đầu lên men. Càng lúc càng có nhiều thành viên quan phương gửi bài đăng nghi ngờ, yêu cầu tổng bộ công khai tình huống vụ bán, yêu cầu trực tiếp để Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện. Chuyện bài nhận tội vô cớ bị xóa khiến thành viên quan phương vốn giữ sự trầm mặc đã ngửi được hương khí bất thường. Tiết tấu vừa kéo lên, luận điệu âm mưu liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm và trưởng thành khỏe mạnh. Phó Thành Dương, cậu muốn thuê thủy quân để dẫn dắt tiết tấu hay không? Cảm giác là một cơ hội để phản kích đó. Linh Quân lướt diễn đàn, tinh thần rung lên. Danh vọng và danh tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không cần tôi phải thuê thủy quân để dẫn dắt tiết tấu nữa. Phó Thành Dương thản nhiên nói, tác dụng của áp lực di luận sớm đã có hiệu lực, bằng không thì bài đăng sẽ không bị xóa. Tiền công tử nhìn cảnh sắc đang giật lùi ngoài cửa sổ, giọng điệu trầm thấp. Dư luận chỉ có thể tạo áp lực, vĩnh viễn là thuộc về loại thủ đoạn phụ trợ thôi. Việc thực sự phải làm được, còn cần bản thân đủ cứng rắn nữa. Muốn nghiêm trị Nguyên Thủy Thiên Tôn, dựa theo quy củ phải cần từ 5 vị trưởng lão đồng ý trở lên. Lôi kéo thập lão là điều mà chúng ta bây giờ đang làm. Trong thập lão rõ ràng có thể kéo vào trận doanh bên ta là đại trưởng lão Bách Khoa Hội, hai vị trưởng lão Bạch Hổ Binh Chúng, đại trưởng lão Đế Hồng, người khác thì Phó Thanh Dương đều không nắm chắc. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên đúng lúc, trợ lý ngồi hàng ghế sau đưa điện thoại di động ra. Thiếu gia, cô của ngài. Phó Thanh Dương nhíu mày, hắn giờ phút này tâm tình không tốt, vốn không muốn quan tâm đến Phó Tuyết, nhưng nghĩ một chút vẫn lựa chọn nhận cuộc gọi. Cuộc gọi vừa kết nối, âm thanh cường thế vội vàng của Phó Tuyết từ trong loa truyền tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực giết cháu nội Thái trưởng lão sao? Tổng bộ muốn xử lý như thế nào? Trưởng lão khác thái độ ra làm sao? Phó Thanh Dương, cháu phải bảo vệ hắn, nếu cháu không nắm chắc thì đi tìm Huyên Huyên. Phó Thanh Dương hơi ngẩn ra, thái độ của Phó Tuyết đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển biến khiến hắn có chút bất ngờ. Lập trường của cô thật đúng là kiên quyết đó, Phó Thanh Dương cười nhạo. Kiên quyết lấy lợi ích làm trọng. Phó Tuyết cởi duyên nói, đây không phải truyền thống tốt đẹp của Phó gia chúng ta sao? Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, cháu không có tâm tình đấu võ mồm với cô, bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không cần cô nhắc nhở. Nếu cô muốn bỏ ra chút sức thì bảo chồng tìm quan hệ trước đi, từ thiên phạt bên kia để tạo chút dư luận. Hắn còn ước gì Ngũ Hành Minh xử lý Nguyên Thủy Thiên Tôn đây này, Phó Tuyết cười nhạo sau đó tắt máy. Không bao lâu sau, xe MPV màu đen đã tiến sâu vào núi Phong Lâm, ngừng lại ở tòa trang viên như một cơ sở nghiên cứu thực vật. Linh Quân ngựa quen đường cũ dẫn theo Phó Thành Dương tiến vào trang viên, ngồi xe đưa đón, lại trải qua từng dãy nhà kính và biệt thự, đến được căn biệt thự lớn như một cái pháo đài khu vực trung tâm. Cửa lớn sắt nghệ thuật giống như những bụi gai. Đằng Nhi tú lệ tuyệt luân sớm đã đợi sẵn, cô mặc váy liền áo màu lam đậm, lộ ra bờ vai mượt mà, mái tóc bay lên trong gió núi, vừa có vẻ thanh lệ thuần khiết của thiếu nữ, lại vừa có sức quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Hai loại khí chất mâu thuẫn trộn lẫn vào nhau, tàn mát ra một khí chất quyến rũ kinh người. Cô vội vàng đón anh họ và Phó Thanh Dương, hạ giọng nói, em đang nghe nói chuyện của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ngoại vừa nhận lời mời hội nghị video của Thái trưởng lão. Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương hơi trầm xuống, rất hiển nhiên Thái trưởng lão cũng đang làm những chuyện giống như hắn. Trong lòng của Linh Quân cuống lên vội vàng thúc giục, vào thôi. Ba người kết bạn cùng tiến vào pháo đài tới phòng tiếp khách, chờ một lần tới 2 giờ lận. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm, ngồi đó giống như một bức tượng điêu khắc. Linh Quân thì đi qua đi lại, có chút tức giận, lại có chút xấu hổ. Thời gian của các thập lão đều rất quý giá, nào có cái hội nghị nào họp tới 2 giờ, rõ ràng là ông ngoại đang xử lý lạnh Phó Thanh Dương, cái thái độ này làm người ta hoảng hốt. Đằng Nhi tư thế ngồi đoan chính, khá nhíu lông mày lá liễu, tìm từ nói, Nguyên Thủy từng cứu em và Linh Quân, ông ngoại không thể không hỗ trợ. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da tiến vào phòng tiếp khách, khom người nói, Phó trưởng lão, đại trưởng lão mời ngài tới hậu hoa viên. Hậu hoa viên là cách gọi trên danh nghĩa, chứ thực ra đó là một mảng rừng rậm nguyên thủy, sinh trưởng thực vật biến dị và thú vật dị hóa. Tán cây trắng kiện buông xuống dây leo như xúc tu, bắt giữ côn trùng và động vật loại nhỏ đi ngang qua. Đàn kiến màu đỏ, to bằng bàn tay, sòng sọc chạy khắp nơi trong rừng rậm. Những nơi đi qua, động vật quá cỡ lớn đều biến thành xương cốt. Chim to toàn thân bao phủ cánh chim cứng như sắt thép, đứng trên ngọn cây. Con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm vào đàn kiến, rồi đột nhiên lao xuống mổ con kiến. Càng có cả mãng xà, hổ báo, voi, các loài động vật lớn, nhưng đều có sự biến dị ở trình độ nhất định. Nó khác biệt với hình thái của động vật bình thường. Phó Thanh Dương một mình đi trong rừng rậm nguyên thủy nguy cơ bốn phía, mặc kệ dây leo hay đàn kiến hay là động vật cỡ lớn đều hoảng sợ bối rối mà né tránh hắn. Phó Thanh Dương ở bên cạnh đầm nước gặp được đại trưởng lão Bách Hòa Hội. Đây là một quái vật hình người. Lão có bề ngoài là một ông lão nhân loại nhưng hai chân là rễ cây không ngừng bấp máy cắm chặt xuống đất. Tóc của lão là những con rắn đen to bằng đầu ngón tay đang thè lưỡi xì xì, đong đưa như là những cái bèo vậy. Lão mặc trường bào màu xanh, hai tay lộ ra ngoài không ngừng biến ảo, khi thì là chân vịt, khi thì là móng vuốt. Diệu trưởng lão, Phó Thanh Dương cung kính hành lễ. Tổng bộ thập lão này có ba tính chất đặc biệt lớn. Một là chúa tể cấp 9 đỉnh phong. Hai là có một món đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể. Ba, trong tay nắm quyền lực khổng lồ. Bọn họ là một đám linh cảnh hành giả cường đại nhất ở dưới bán thần. Nhân vật như vậy, Phó Thanh Dương xa xa không sánh kịp, cho dù có được món áo choàng kiếm sư kia. Dù sao thì hắn chỉ là chúa tể mới tấn thăng cấp 7 sơ kỳ mà thôi. Thái trưởng lão muốn định Nguyên Thủy Thiên Tôn tội chết, lý do là cấu kết nghề nghiệp tà ác. Diệu trưởng lão ở bên đầm nước giống như một trưởng bối ôn hòa, cười ha hả mà nói: Ngũ Hành Minh thật không dễ gì, xuất hiện một vị thiên tài có tư thái minh chủ, khẳng định không thể để hắn bị hủy như vậy. Nếu cậu là muốn giữ mạng Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy có thể trở về. Chuyện này trong lòng các ông bạn già rất có chừng mực. Phó Thành Dương lắc đầu, tôi biết hắn sẽ không chết, nhưng hắn sẽ trả giá cực kỳ thảm thiết, tôi không thể dễ dàng chấp nhận cho loại chuyện này xảy ra. Diệu trưởng lão chậm rãi nói, tổng bộ vẫn luôn chờ cơ hội gõ hắn, cậu hiểu ý tứ của tôi mà. Diệu trưởng lão, không phải ai cũng có thể bị gõ, các người phải thừa nhận có một số người tính tình cương liệt, thả gãy không cong. Các người luôn mồm muốn gõ Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại cao cao tại thượng không đi hiểu hắn, các người quá ngạo mạn rồi. Giọng điệu của Phó Thanh Dương nghiêm túc, thượng vị giả ngạo mạn là cái nôi của sự hỗn loạn, là thuốc độc của trật tự, là căn nguyên tất cả tà ác của thế gian. Diệu trưởng lão chưa tức giận, khuôn mặt tang thương vẫn duy trì nụ cười. Đấu tranh quyến rũ ở chỗ là chia cắt lợi ích, cho nên hiểu được thỏa hiệp, nhường ra lợi ích là trí tuệ chính trị lớn nhất. Thứ mà Thái trưởng lão có thể cho là điều mà cậu không cho được. Phó Thành Dương không phản bác đối với điều này. Trước mắt thực lực tuyệt đối thì mặc kệ là người trí kế bách xuất, kỳ mưu không ngừng cũng đều là phí công. Loại thời điểm này lựa chọn thỏa hiệp thoái nhường mới là lựa chọn một trí giả lên làm. Từ cổ đến nay kẻ liều mạng với lãnh đạo cấp trên thì ai có được kết cục tốt. Các danh thần võ tướng bị biếm ra kinh thành ở trong sử sách chính là một ví dụ điển hình. Thỏa hiệp, ẩn nhẫn và tiếp tục leo lên mới là vương đạo. Ngài đã gặp tôi, nói rõ là tôi có thứ mà ngài muốn. Ánh mắt Phó Thanh Dương trầm tĩnh. Diệu trưởng lão cười lên. Nghe nói mấy ngày hôm trước, Hoa Đồ Triệu gia có bán đấu giá vài món đồ cổ đời Tần. Lão nhìn Phó Thanh Dương một cái. Lão phù thích đồ cổ đời Tần, Phó trưởng lão có bao nhiêu, lão phù muốn bấy nhiêu. Phó Thanh Dương nghe hiểu ý tứ của Diệu trưởng lão, thứ lấy đi trong học viện Tần Phong phải trả lại toàn bộ. Đối với người tầng cấp này mà nói, rất nhiều chuyện đều là nguyên tắc tự do, chứng cớ mang tính thực chất ngược lại không quan trọng. Phó Thanh Dương trầm ngâm một lát. Trước đó trong tay thật ra có không ít sưu tầm, nhưng đều đã ra tay rồi. Nếu Diệu trưởng lão thích, tôi có thể mang vài món còn lại tặng cho ngài. Ngụ ý là chỉ có thể trả một bộ phận. Diệu trưởng lão cười cười, tự mình giữ đi. Đàm phán thất bại, sắc mặt Phó Thanh Dương trầm xuống, lại nghe Diệu trưởng lão nói. Đằng Nhi đã đến tuổi lập gia đình, đến bây giờ vẫn chưa có đối tượng. Ý tứ của Diệu trưởng lão là để Nguyên Thủy Thiên Tôn cưới Đằng Nhi. Không. Diệu trưởng lão liếc mắt chăm chú nhìn vị trưởng lão mới tấn thăng tiền đồ vô lượng này, là cậu cưới Đằng Nhi. Phắc. Trong phòng tiếp khách, Linh Quân lo âu chờ đợi, rốt cuộc thấy Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm quay về. Thế nào, đàm phán ổn thỏa chưa? Linh Quân và Diệu Đằng Nhi đồng thời đứng dậy. Đàm phán hỏng rồi. Phó Thanh Dương nắm âu phục màu trắng trên sofa xoay người đi luôn. Cái gì? Ông ngoại bảo cậu cưới Đằng Nhi? Trên quốc lộ ruột đê mà rời khỏi núi Phong Lâm, Linh Quân trợn mắt cứng lưỡi. Đây là con đường mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng tới. Phụ nữ cùng với cảm tình đối với tôi mà nói chỉ là gánh nặng không có ý nghĩa, Phó Thanh Dương lạnh lùng nói. Nhìn ra được là bây giờ hắn rất tức giận. Đúng vậy, phụ nữ sẽ chịu ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của cậu. Tôi cũng không phải là đang chơi chen. Linh Quân thở dài một tiếng. Tuy tôi vui vẻ khi chúng ta thân càng thêm thân, nhưng cậu cũng không phải loại hình mà Đằng Nhi thích. Tôi biết cô ấy thích Ma Quân, Phó Thanh Dương nói. Ma Quân cũng đã chết, nhắc tới hắn làm gì? À, thế nào cũng phải từ trong những người tôi quen biết chọn một vị mà nói. Linh Quân suy nghĩ khóe miệng run rẩy. Nguyên Thủy mới là cái loại Đằng Nhi sẽ thích, chỉ là con bé còn chưa quên được Ma Quân. Nếu không chúng ta trở về hỏi ông ngoại một phen, để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cưới Đằng Nhi thì thế nào? Mắt của Linh Quân sáng lên. Tôi tình nguyện để Nguyên Thủy rời khỏi Ngũ Hành Minh. Phó Thanh Dương, thân là em vợ, lạnh lùng từ chối. Ban điều tra phòng thẩm vấn, bóng đèn sợi đốt trắng xóa tịch liêu, cửa cách âm đóng chặt. Ở cùng lúc ngăn cách âm thanh cũng ngăn cách cả thời gian. Trương Nguyên Thanh không nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, chỉ có thể thông qua đồng hồ treo tường để mà phán đoán thời gian. Bây giờ là 6 giờ sáng. Ngày thứ 3 hắn bị đưa tới ban điều tra. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ ăn cơm uống nước vệ sinh, hắn đều ngồi trong phòng thẩm vấn, không giường, không bàn, không có sofa. Chỉ có một cái ghế thẩm vấn lạnh lẽo và cứng ngắc. Trên thực tế thì hắn ngay cả vệ sinh cũng chưa đi. Thánh giả có thể một thời gian dài không ăn cơm uống nước, nhu cầu đối với thức ăn là không cao. 2 giờ nữa, hắn sẽ bị đưa đi pháp viện cấp cao nhất của Ngũ Hành Minh tiếp nhận tổng bộ thẩm phán. Chủ thẩm phán vụ án này là phó phòng điều tra, Thái trưởng lão. Trưởng lão các nơi của phân bộ sẽ tham dự, đảm đương bồi thẩm đoàn. Chấp sự cao cấp của các phân bộ lớn sẽ dự thính, 9 vị trưởng lão khác của tổng bộ cũng dự thính. Cái này ý nghĩa là Phó Thanh Dương vận hành thao tác không quá lý tưởng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm trọng, đồng thời khắc sâu ý thức được quyền thế của thập lão lớn bao nhiêu. Ở dưới điều kiện tiên quyết hắn chiếm lý, lấy thủ đoạn của Phó Thanh Dương mà vẫn còn bị thái trưởng lão áp chế. Khó trách Phó Thanh Dương muốn vào tổng bộ, đứng trong thập lão. Thập lão cùng với trưởng lão bình thường hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Phó Thanh Dương là trưởng lão mới tấn thăng, nền tảng còn chưa được củng cố. Muốn áp chế được thái trưởng lão độ khó vẫn là quá lớn. Chẳng qua Phó Thanh Dương vận hành thao tác không uổng phí, bởi vì việc này dư luận sôi trào, các bên chú ý, cho nên tổng bộ mới mời các chấp sự cao cấp, đại biểu thành viên trung tầng và tầng dưới tham dự thẩm phán. Mà dư luận là Phó Thanh Dương đang đổ thêm dầu vào lửa. Hắn vốn còn muốn tranh thủ trực tiếp, nhưng mà bị tổng bộ nghiêm khắc phủ quyết, bởi vì không có tiền lệ như vậy. Mặt khác, Phó Thanh Dương cảnh báo rõ ràng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà tổng bộ muốn mượn cái này để gõ hắn thì có thể sẽ trả giá một chút. Về phần trả giá cái gì, tới trình độ nào, phải nhìn thẩm phán đỉnh thì mới biết được. Tuy thẩm phán chỉ là một lưu trình xử phạt như thế nào, tới trình độ ra làm sao, các lão già đều đã thương lượng xong rồi, nhưng tiền công tử sẽ làm ra cố gắng cuối cùng để xử phạt được giảm đến thấp nhất. Ý niệm ùn ùn, cửa cách âm của phòng thẩm vấn bị đẩy ra, hai người đàn ông mặc âu phục dày da đi thẳng vào. Đã đến giờ, chúng tôi đưa cậu đi thẩm phán đình. Hai người lấy ra còng tay đeo cho Trương Nguyên Thanh làm động tác mời. Linh cảnh hành giả thân phận đặc thù không thích hợp cho pháp luật bình thường. Thẩm phán đình của Bộ Điều tra Ngũ Hành Minh chính là chuyên môn dùng để xử lý các vụ án linh cảnh hành giả. Luật pháp dùng để xử phạt linh cảnh hành giả tương tự cũng khác với luật pháp trong nhận thức của đại chúng, không tồn tại khái niệm nhân quyền, lấy tử hình là chính, giam cầm là phụ. Một mặt thì linh cảnh hành giả có được siêu năng lực, nguy hại đối với xã hội thực sự quá lớn, tựa như một quả bom hiện giờ vậy. Giảng nhân quyền với quả bom chính là một hành vi không có chú ý tới nhân quyền nhất. Một mặt khác thì tội phạm cá biệt có được thiên phú rất mạnh, nếu không kịp thời đưa về linh cảnh, rất có thể trong lúc thường xuyên ra vào phó bản, nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng trở thành thánh giả, thậm chí là chúa tể không khống chế được. Cho nên kịp thời đưa về linh cảnh là phương án đơn giản nhất mà hiệu suất lại cao. Cửa chính của thẩm phán đỉnh cao lớn xa hoa mở rộng, Trương Nguyên Thanh ở dưới sự áp giải của hai điều tra viên, xuyên qua hành lang dài, cửa lớn 3 mét, tiến vào thẩm phán đỉnh rộng lớn hào nhoáng, tựa như một cái nhà thờ vậy. Thẩm phán đỉnh bố cục tương tự với pháp viện, có chỗ của pháp quan, chỗ người nghe, chỗ công tố, nhưng lại không có chỗ cho luật sư. Mặt khác, ở phía sau chỗ pháp quan có 10 cái ghế cao cao tại thượng, quan sát toàn trường. Hôm nay là một ngày đặc thù, nhân vật truyền kỳ của quan phương Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nằm trong thẩm phán đỉnh của Bộ Điều tra, tiếp nhận thẩm phán với quy cách cao nhất. Vì thế mà các cảnh vệ điều tra đi làm sớm một giờ, phong tỏa tòa nhà, gác các cửa ra vào, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xâm nhập. Lãnh đạo cấp chúa tể tự mình duy trì trật tự hiện trường. Mục đích chủ yếu của bọn họ là phòng ngừa tội phạm chó cùng rứt dậu, dùng võ lực để phản kháng hoặc đào tẩu. Lúc này, thẩm phán đình to lớn như vậy mà yên tĩnh không một tiếng động. Ghế pháp quan, ghế người nghe, ghế công tố cũng không có một bóng người. Chỉ có các cảnh vệ mặc trang phục chính thống, đeo các loại huy chương ở ngực, rồi đứng thẳng ở lối đi. Ở bên ghế giống như thị vệ, huấn luyện có bài bản của thời cổ đại. Trương Nguyên Thanh bị đưa tới chỗ bị cáo. Chỗ bị cáo là một cái ghế dựa lớn bằng sắt đen, không có khắc hoa, không chạm rỗng, ngoại hình cổ mà thô sơ. Điều tra viên trẻ tuổi cởi bỏ còng tay, trầm giọng nói, đặt tay lên tay vịn. Trương Nguyên Thanh vừa nghe theo vừa đọc tin tức vật phẩm hiện lên trong tầm mắt. Tên: Trầm Mặc Chi Tọa. Loại hình: hình cụ. Công năng: giam cầm. Giới thiệu: một vị tướng quân mời thợ thủ công chế tạo ghế thẩm vấn, nó có thể làm người ta trở nên trầm mặc, hơn nữa không thể nhúc nhích. Tướng quân tự mình thể nghiệm một phen, cực kỳ hài lòng với hiệu quả của ghế, nhưng bi kịch theo đó mà xảy ra. Thợ thủ công chế tạo ghế cũng không biết nên giải trừ giam cầm như thế nào. Tướng quân bị nhốt ở trên ghế, ai cũng không có cách nào giải cứu hắn. May mắn là phó tướng của tướng quân là một vị hỏa ma. Ghi chú: tướng quân, ngươi chặt đứt tay của ta, người con mẹ nó là lão lục. Trả giá thoát ly trầm mặc chi tọa là chặt đứt hai tay sau. Trả giá này có chút lớn nha. Trước không nói ở dưới trạng thái bị trói buộc thì tự chặt tay như thế nào. Một khi chặt đứt cánh tay, sức chiến đấu giảm mạnh, chỉ sợ sẽ bị cảnh vệ bên cạnh trực tiếp chế phục. Không có cách nào nói chuyện, đây là không cho mình giải thích sao? Trương Nguyên Thanh vừa đọc tin tức vật phẩm vừa kinh ngạc phát hiện hắn đã mất đi năng lực nói chuyện. Về phần ghi chú quá phận hoạt bát, hắn đã sớm thấy lạ mà không lạ nữa. Huấn luyện ở trong học viện Tần Phong khiến hắn ý thức được bản chất của linh cảnh rất có thể là đạo cụ phẩm chất cao đến khó lường, cấp số phức tạp tổ hợp mà thành. Ví dụ như là trả giá đạo đức là một món đạo cụ loại nhân quả. Đạo cụ loại quy tắc đều có thể có được ý thức của mình, vậy thì đạo cụ loại nhân quả đẳng cấp cao lại càng không ngoại lệ. Thứ có tư tưởng thì càng dễ dàng nghịch ngợm. Trương Nguyên Thanh sau khi ngồi vào chờ đợi 10 phút, thẳng đến lúc một người trung niên mặc âu phục đen, đường pháp lệnh khắc sâu tiến vào trong thẩm phán đình. Người trung niên nhìn lướt qua Nguyên Thủy Thiên Tôn trên trầm mặc chi tọa, sắc mặt lạnh nhạt rời đi, ngồi xuống ở chỗ công tố nhìn đồng hồ, nói với cảnh vệ đứng một bên, đã đến giờ. Cảnh vệ khom người, tháo bộ đàm cất cao giọng nói, mở phiên tòa. Theo từng tiếng răng rắc vang lên, máy chiếu trên các ghế lớn khởi động, chiếu xuống trên ghế từng chùm tia sáng màu lam huỳnh quang, hóa thành từng vị nam nữ mặc trang phục đúng hình, chính thức. Thanh niên, trung niên, lão niên, ước chừng phải hơn 100 người. Những người này đều là chấp sự cao cấp của các phân bộ lớn, từ cấp 5, cấp 6, một nhóm người có cấp bậc quyền lực lớn nhất dưới trưởng lão. Hắn thấy được Quan Nhã, Hạ Thụ Chi Luyến, Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng, Âm Cơ, đám người quen. Trừ Hạ Thụ Chi Luyến cùng Âm Cơ cấp bậc đạt tiêu chuẩn, thì mấy người bọn Quan Nhã là vào được bằng đường quan hệ. Thánh giả cấp 4 là không có tư cách dự thính. Ngoài ra, hành giả của linh cảnh thế gia cũng tham dự lần thẩm phán này, chẳng qua số lượng rất ít, tổng cộng không quá 10 người. Trong đó có Tạ Linh Hy và Tạ Tô, cùng với một người phụ nữ thanh lệ kiểu mị, giống như một cây đinh hương sau mưa vậy. Trên ghế nhân chứng là Hoàng Thái Cực, sắc mặt nghiêm túc, không thích nói cười. Ghế bồi thẩm đoàn là các vị trưởng lão, trong đó có Phó Thanh Dương, Cẩu trưởng lão, Cao Phong trưởng lão, Lạc Thần trưởng lão, mà Trương Nguyên Thành quen thuộc. Ánh mắt hắn đảo qua toàn trường, giao tiếp ánh mắt với Phó Thanh Dương một lần, sau đó nhìn về phía Thái trưởng lão ở ghế pháp quan. Vì Thái trưởng lão này cả người bao phủ bởi hơi nước mỏng manh, trong hốc mắt không có con người mà lóe ra hắc quang, tựa như hai đầm nước tối đen. Mi tâm của hắn có một dấu ấn giọt nước màu đen. Tuổi của hắn không lớn như trong tưởng tượng, đầy đầu tóc đen, thái dương thì hơi ngả màu xương, thoạt nhìn càng thêm giống một trung niên đang tuổi tráng niên. Theo hít thở thì trong xoang mũi phun ra hơi nước lồng đậm, trong loa máy chiếu mang theo mơ hồ truyền đến như tiếng gió vậy. Không phải là người mà giống thần giống ma. Trương Nguyên Thanh nhìn thẳng thái trưởng lão vài giây, chợt thấy hít thở dồn dập, cái phổi nóng rát như lửa đốt, hơi thở phun ra cũng trở nên nóng rực, hắn đã sinh bệnh. Tuy rằng bệnh trạng rất nhẹ nhưng quả thật là sinh bệnh. Chỉ là chăm chú nhìn vào hình chiếu 3D của thái trưởng lão mà đã sinh ra bệnh trạng nhỏ rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, không khỏi nghĩ đến kỹ năng của ôn thần, đó là truyền bá. Mọi người đều biết kỹ năng trung tâm của ôn thần là bệnh tật, nhưng mà bệnh tật thì cần truyền bá. Bản thân truyền bá chính là một kỹ năng chủ động, nó có thể khiến bệnh tật thông qua không khí tiếp xúc, hơi nước, dịch, các phương thức để lặng yên truyền bá vào cơ thể mục tiêu. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn không ngờ được là một cái hình chiếu 3D mô phỏng, vậy mà cũng có thể trở thành con đường truyền bá. Chúa tể đỉnh phong, đáng sợ đến cỡ nào? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.